Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 784. Khảo hạch, hai người này cuối cùng đánh nhau tốc độ quá nhanh, cho tới người xem không thấy thế nào biết rõ, thế nào Ngô Tinh liền bốc khói. Tiết mục tổ liền cho ra nhiều góc độ thả về, cùng với động tác chậm. Đặc biệt là Ngô Tinh gót giày lên nòng cùng Lý Thiết Trụ tiểu Lý Phi Đao. Đều là thả về tuyệt cao tài liệu thực tế. Lần này các khán giả xem hiểu. Đạn Mạc, Hứa Tam Đa Gia Châu. Lãnh Phong, ám tiền tổn thương người. Ta không phục, quá tuấn tú rồi. Mẹ nhà nó, Ngô Tinh cho súng lục lên nòng kia một chút. Quá khốc đi, Chiến Long một bên trong thì có. Lúc ấy cho là điện ảnh đùa bỡn chơi. Không nghĩ tới thực chiến cũng được. Lý Thiết Trụ cũng lợi hại. Lại với Ngô Tinh chắp ghép đao còn không rơi xuống hạ phong. Hứa Tam Đa ăn vạ. Ném đao không? Được. Rút súng có thể. Rõ ràng là Lãnh Phong trước ăn vạ. Nói so đao hắn móc súng. Mặt muốn đống rồi. Trước mặt vị này chú ý điểm có chút kỳ lạ a mà. Đương thời theo dõi trong xe. Đạo diễn cùng các nghệ nhân đều là mộng bức. Bọn họ nhìn không hiểu làm sao lại đánh xong, bởi vì bọn họ không thấy được trọng phóng cùng động tác chậm a. Ngược lại là liền trưởng thấy rõ, khẽ lắc đầu, mặc dù chàng này diễn tập với thực chiến chênh lệch rất lớn, nhưng là có thể kiểm nghiệm đan binh tư chất, Lý Thiết Trụ cùng Ngô Tinh có thể đi tới cuối cùng. Đúng là thực lực, chúng ta trinh sát liền nên nỗ lực. Thực ra, trinh sát liền đã rất mạnh rồi. Lam quân binh lính lại mạnh hơn. Ổ Lực Thao cũng sửng sốt một lúc lâu. Sư phụ Ngưu Bức, Lưu Nguyên, oa, quá khốc rồi. Nếu như ta chống lại Ngô Tinh, sợ là không sống qua 3 giây. Viên Hằng nói, bọn họ đều là đánh võ minh tinh, không so được. Quách Hiểu Tây hỏi, Lý Thiết Trụ thế nào thắng? Ngô Tinh tại sao không nổ súng? Trương Nghị Phong nói, hắn ném trong đau rồi Ngô Tinh ngực. Phán định Ngô Tinh thương vong. Bốc khói còn mở cái gì thương. Quách Hiểu Tây. Vậy nếu như là thực chiến lời nói. Hẳn là đồng quy vu tận đi. Chúng một đau vẫn là có thể nổ súng. Bất quá đây là diễn tập. Chúng ta thắng. Liền mặt dài sắc cũng không tiện nhìn. Thắng sao? Thắng. Các nghệ nhân lục đối một thắng hiểm. Mà trinh sát liền lại thua hoàn toàn. Đối diện 4 cái bộ đội đặc chủng, mấy phe 13 cái trinh sát binh, bị nhân ra giáo huấn với tôn tử tựa như mất mặt, chủ yếu nhất là Ngô Tinh loại này không phải là quân nhân chuyên nghiệp. Tựa hồ cũng so với trinh sát liền mạnh hơn một chút. Ít nhất cách đấu thật sự là cường. Trong tiểu lâu, Ngô Tinh thu thương, đem bốc khói mũ bảo hiểm lấy xuống vứt xuống ngoài cửa sổ. Quay đầu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Tiểu tử, ném được rất chuẩn a. Lý Thiết Trụ cũng từ dưới đất bò dậy. Thành thật mà nói hắn nhìn càng chật vật một ít. Vận khí tốt, ta luôn luôn vận khí rất tốt. Ngô Tinh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bởi vì Lý Thiết Trụ đem hắn bước đến cây súng mức độ. Hơn nữa, móc thương còn thua. Người ngoài xem không hiểu. Nhưng hắn tự mình biết. Lúc đó, mặc dù Lý Thiết Trụ chỉ thủ xuống. Nhưng hai tay Lý Thiết Trụ bắt Ngô Tinh cầm đao tay. Động tác kế tiếp chính là đẩy cùi trỏ đoạt đao. Nếu như những người khác cho Ngô Tinh xử chiêu này, hắn không sợ, nhưng Lý Thiết Trụ khí lực quá lớn. Hắn lúc ấy cũng biết, không còn rút súng, đao liền đến Lý Thiết Trụ trong tay. Như vậy liền không còn kịp rồi. Sau đó, Lý Thiết Trụ xoay mình né tránh đá thương kia một chút. Ngô Tinh phải không sợ. Ghê gớm lại miểu một lần là được. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Lý Thiết Trụ ném một ngọn phi đao. Còn mẹ nó trúng tim vị trí. Để cho Ngô Tinh bị hệ thống trực tiếp xử thua. Lý Thiết Trụ an ủi. Tinh ca muốn lái điểm. Công phu của ngươi rất lợi hại. Lợi hại hơn ta. Chỉ là lớn tuổi. Ngô Tinh. Lý Thiết Trụ lại nói. Hơn nữa ngươi thương pháp chuẩn. Ta không bằng ngươi. Nhưng là lựa chọn đao quyết thì ngươi sai rồi rồi. Ngươi lại đánh không lại ta. Ngô Tinh đi ra cửa. Ngươi đây coi như là an ủi ta sao? Lý Thiết Trụ đuổi theo. Đúng vậy. có cảm giác hay không, tâm tình khá một chút? Ngô Tinh ngang Lý Thiết Trụ liếc mắt, cũng không có. Lý Thiết Trụ, không việc gì, ta còn lại nói rất nhiều, an ủi tiếng người. Tinh ca so với Ổ Lực Thao, Quách Hiểu Tây bọn họ lợi hại hơn. Bọn họ bay lên cửa sổ cũng tốn sức. Im miệng, Ngô Tinh đi tới cửa lại lộn trở lại. Hai tay Lý Thiết Trụ bày ra bát cực quyền thức mở đầu. Móng vuốt nha, người muốn đánh ta bước, người lại đánh không thắng. Ngô Tinh không để ý tới hắn, đi tới đem mì gói cầm lên, đổ sạch thủy, bắt đầu thả gia vị. Lý Thiết Trụ nóng nảy, này, đó là ta bong bóng mặt. Ngô Tinh đã ăn được, căn bản không nói lời nào. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là lại đi trong dương cầm mì gói. Không có hộp giả bộ, chỉ có túi chứa. Lam Quân Quân lương cũng không nhiều a, túi chứa cũng được. Xé quãng đê vỡ rót nước sôi phao, lại đem túi châm lên. Thấy Lý Thiết Trụ dùng túi mì gói, Ngô Tinh cuối cùng là thăng bằng, ăn mì cũng càng thơm. Ân, Lý Thiết Trụ không nói bậy bạ, liên quan trộn mì gói quả nhiên càng ăn ngon. Đạn mạc, ha ha ha, Thiết nói Thiết ngữ online. Ngu ngơ Lý Thiết Trụ khen nhân, có thể khiến người ta chết sớm 10 năm, người đánh không lại ta. Ha ha, cướp mì gói còn đi. Tinh ca cũng là không thích đáng người a, cảm giác hai người bọn họ quan hệ rất tốt dáng vẻ. Dùng túi mì gói, hiếm thấy trách lầm. Từ nhỏ đã như vậy phao a, trước mặt huynh đệ. Phao nhưng là phúc mãn nhiều. Ta khi còn bé cũng như vậy phao quá mặt. Này hai nam nhân thật là đáng yêu. Lý Thiết Trụ mát, trắng dã, Hứa Tam đa thức xem thường. Sau này, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Lý Thiết Trụ còn mang theo hận ý. Tinh ca rất không các ông, ta đều an ủi hắn, hắn còn cướp ta mì gói, liền rất ngây thơ. Thắng hắn rất khó sao? Lại không thể không đánh nhau với hắn quá. Dùng đao hắn kỹ thuật mạnh hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng vô dụng, ngược lại hắn đánh không lại ta. Ngô Tinh ăn mì gói đi ra tiểu lâu, đi theo Tiết Mục tổ các nhân viên làm việc trở lại. Lý Thiết Trụ nắm mì gói túi, toàn bộ hành trình dùng mắt cá chết chừng Ngô Tinh, chọc cười tốt mấy công việc nhân viên. Thật giống như thua là hắn Lý Thiết Trụ như thế. Trở lại Tiết Mục tổ vị trí Phương, mọi người không với Lý Thiết Trụ ăn mừng thắng lợi, ngược lại cũng chạy đi với Ngô Tinh tên địch nhân này ôm chào hỏi. Ăn mừng đã ăn mừng xong rồi, chỉ là không mang Lý Thiết Trụ mà thôi. Ngược lại là trinh sát liền binh lính cùng bốn gã Lam Quân binh lính rối rít tới tán dương Lý Thiết Trụ. Hơn nữa, chụp chung, Viên Hằng đám người cũng biết có thể như vậy, mới không bằng Lý Thiết Trụ cùng nơi. Lý Thiết Trụ theo chân bọn họ hợp ảnh hậu, đem trong túi nước sôi đổ sạch, gia nhập gia vị, thật đói, không nĩa a. Với Ngô Tinh đánh xong kêu, các nghệ nhân còn không tìm Lý Thiết Trụ, mà là hỏi tới cuối cùng quyết đấu chi tiết. Ngô Tinh cũng không tức giận, cẩn thận nói. Sau đó, mọi người sẽ để cho Ngô Tinh biểu diễn gót giày cho súng lục lên nòng tuyệt kỹ. Vừa vặn Ngô Tinh ăn xong mì gói, Lý Thiết Trụ nói, nĩa khác ném. Ngô Tinh nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, ném. Lý Thiết Trụ, túi chứa mì gói đúng vậy phối nĩa. Lý Thiết Trụ biểu tình càng u oán, nhưng này không làm khó được hắn. Ở ven đường chiết hai nhánh cây làm đũa, bên kia một quần nghệ nhân tập thể luyện tập gót giày lên nòng, luyện phi thường cao hứng. Ổ Lực Thao luyện hai cái, luyện sẽ không, liền đi hướng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ tâm lý dễ chịu hơn một chút, rốt cuộc còn là đồ đệ mình có hiếu tâm. Ta liều sống liều chết thắng được, đám người này lại không để ý tới ta. Chủ yếu là mọi người Ngô Tinh quá hiếu kỳ. Ổ Lực Thao nói, sư phụ, nơi đó tới mì gói. Lý Thiết Trụ, trong tiểu lâu tìm tới, còn có mấy bao, lúc ấy ta đang ở mì gói. Ngô Tinh ghìm súng từ cửa chính đi vào, ta vị nhưng bất động. Hắn dọa cho giật mình, thấy ta lại đang mì gói, hắn càng bội phục ta. Ổ Lực Thao đã sớm xoay người đi, trong tiểu lâu mì gói còn có mấy bao, đi một chút đi, thật lâu chưa ăn qua mì gói rồi. Ta thích uống canh. Đám người kia thương cũng không luyện, như ong vỡ tổ đi tìm ăn. Lý Thiết Trụ cắn răng nghiến lợi, mụ, bức cũng không để cho ta gắn xong sao? Nghiệt đồ. Ngô Tinh đi tới Lý Thiết Trụ bên cạnh, nhìn về phía Lý Thiết Trụ, cho ngươi truyền đạt một cái nhiệm vụ. Lý Thiết Trụ, cái gì? Lục Quân Tiên truyền bộ nhiệm vụ, chép xong kỳ này tiết mục sau, ngươi theo ta đi chụp một cái động viên phim quảng cáo. Hả? Có thông báo phí sao? Ngô Tinh thật sâu nhìn Lý Thiết Trụ, mụ trí trướng, hắn đột nhiên phát giác chính mình thua rất oan. Nuôi cơm, Lý Thiết Trụ, được. Ngô Tinh lại nhìn Lý Thiết Trụ hai mắt, lắc đầu, người này còn không biết này ý vị như thế nào. Hắn chỉ là đơn thuần nguyện ý vô tiền đóng phim xuất diễn. Làm với hắn vì bộ đội làm cống hiến tựa như. Nào ngờ, đây là bộ đội đang cho hắn giả bộ chống đạn bọc thép. Kim thân sáo trang giáp. Hàng này đã có thể ở làng giải trí sông pha. Đáng tiếc chính hắn không biết. Ngô Tinh cũng không có ý định nhắc nhở Lý Thiết Trụ. Ngốc đi, ngốc không được mấy năm. Cái vòng này sẽ cho người thay đổi thông minh. Tỉ như chính hắn, Lý Thiết Trụ đột nhiên hỏi, Tinh ca, mấy cái Lam quân binh lính bộ đội nào? Ta hỏi bọn hắn cũng không nói. Ngô Tinh, đem mạch đóng ta cho ngươi biết. Lúc này tiết chế đã sớm chấm dứt, có thể quan mạch, Lý Thiết Trụ đóng mạch. Nghe Ngô Tinh cho hắn cẩn thận giảng thuật, nghe hắn huyết mạch phẫn trương. Thật đánh thực chiến à? Trải qua chiến trường bái kiến huyết chỉ có hai cái. Tay súng bắn tỉa là mỗ bộ trinh sát liền mới vừa lên tới tân binh. Nếu không, người sở hắn không được. Ta cũng muốn đi chỗ đó đặc huấn. Tinh ca, ta già rồi, thể lực không được. Ngạch, sau đó, Ngô Tinh tạm thời rời đi. Sáu gã nghệ sĩ đi theo trinh sát liền trở lại quân doanh. Trở lại quân doanh đã trễ lắm rồi. Mọi người ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, nghênh đón cái gọi là trung cực khảo hạch, thực ra chính là đem từ tân binh liền đến xe tăng liền toàn bộ huấn luyện viên cũng mời tới, để cho bọn họ làm tiếp một lần trước làm qua huấn luyện, tình cảm dư thừa thực tế. Đến Lý Thiết Trụ cùng ổ lực thao bắn rocket missile thời điểm, tất cả mọi người đều phá lệ chú ý. Dù sao theo tiết mục phát hình, mọi người cũng đều thấy kia đoạn quỷ xúc video. Lắp đạn xong, huấn luyện viên, bắn, khóe miệng của Lý Thiết Trụ có chút một phát, dù tương đương, rất nhỏ tiếng, chỉ có chính hắn có thể nghe. Huấn luyện viên đi qua nhìn một cái Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ đáp lại mờ mịt ánh mắt. Huấn luyện viên, đứng vào hàng ngũ, nhưng là trên người hắn mang theo mạch, tiết mục tổ là có thể đem thanh âm phóng đại, cho nên, các khán giả đều nghe được, đạn mạc. Hay lại là du rồi. Ha ha, ra vui vẻ trở lại. Nhỏ giọng du, là Lý Thiết Trụ cuối cùng quật cường. Cho lão tử chỉnh vui vẻ. Không du cũng chưa có linh hồn. Du giáo thụ lúc này lại lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.